Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, thả dây dài. Câu cá lớn, nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi. Dương Lạc sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ ra nước. Hắn biết, nhất định là Tần Phong cố tình. Cố tình để Tô Nhược Tiết phối hợp hắn. Nhìn xem vừa mới Tô Nhược Tiết tay không đủ xử trí biểu tình liền biết. Tô Nhược Tiết loại tính cách này, thế nào đều khó có khả năng ở trước công chúng bị Tần Phong như vậy đùa giỡn. Bất quá hắn cũng minh bạch, Tô Nhược Tiết dạng này ra cảnh, loại trừ phối hợp Tần Phong cũng không có lựa chọn khác. Dương Lạc sắc mặt âm trầm song quyền nắm chặt, buông ra, lần nữa nắm chặt, cứ như vậy tới lui lui tiếp tục ta 5-6 lần. Cuối cùng, Dương Lạc thở dài nhẹ nhõm. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi ra biển lửa này. Dương Lạc ở trong lòng đối Tô Nhược Tiết bảo đảm. Hắn biết, lấy năng lực hiện tại của hắn, là không thể nào làm được điểm này. Dù cho là tăng thêm hắn nước ngoài tất cả thế lực, cùng trong nước tất cả thế lực, đều khó có khả năng làm đến điểm này. Tuy nói khả năng sẽ đối Tần Phong tạo thành phiền toái, nhưng mà một khi gây nên Tần Chiến chú ý, đối với hắn như vậy tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyên cớ, hắn phải muốn nhẫn. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn hiện tại cũng là không phải như phía trước như thế vô lực. Chỉ ít hắn hiện tại chờ đợi còn có hy vọng. Bởi vì trong lòng của hắn, hắn có một cái chỉ có chính hắn biết đến bí mật. Đó chính là hệ thống. Chỉ cần nấu qua thời gian 1 tháng. Chờ đến đép đi tới trong nước đầu tư. Như thế lúc kia chính mình cũng coi là có cùng Tần Phong khiêu chiến lực lượng. Dương Lạc, người tại cái kia làm gì đây? Tranh thủ thời gian tới a. Đang lúc Dương Lạc trở lại yên tĩnh chính mình tâm tình thời điểm, bên tai truyền đến Lư Tử Nguyệt âm thanh. Điều chỉnh một thoáng khuôn mặt của chính mình biểu tình. Dương Lạc cười nhạt nói. Tới. Nói xong câu đó, Dương Lạc nhìn thật sâu một chút Tô Nhược Tiết rời đi phương hướng. Trầm giọng nói, chờ ta, đây là một cái nam nhân đối với nữ nhân lời hứa. Nhất là vừa mới nhìn thấy Tô Nhược Tiết một cái khác biểu hiện, càng làm cho hắn kiên định muốn cứu vãn Tô Nhược Tiết ý nghĩ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương Lạc chậm rãi đi tới Lư Tử Nguyệt cùng Bạch Vận Nhã bên cạnh. Lư Tử Nguyệt nhìn xem Dương Lạc hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi vừa mới làm gì đây? Không có gì, xử lý một ít chuyện. Đúng rồi, chúng ta hôm nay đi đâu? Đem trong đầu có liên quan với vừa mới hình ảnh tất cả đều cắt đi. Dương Lạc nhàn nhạt hỏi đến, mà Lư Tử Nguyệt thì là chỉ phía trước quán bar. Cười nói, chúng ta đi nhà kia quán bar a. Ta đã lâu lắm không có đi qua. Tốt, Dương Lạc nói như thế Lư Tử Nguyệt nhìn hướng một bên Bạch Vận Nhã nói. Vận Nhã, một chỗ a. Nghe vậy, Bạch Vận Nhã yên lặng không có nói chuyện. Bạch Vận Nhã cũng không muốn cùng Dương Lạc tại một chỗ. Hơn nữa còn là đi quán ba loại địa phương này. Nhất là nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau. Trời mới biết đi quán ba phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy nói nàng một mực đến nay đều muốn một mực đến nay. Nàng đều là cẩn thận tỉ mỉ muốn học tập. Muốn cố gắng người. Nàng muốn đem cái gì đều khống chế tại trong phạm vi khống chế của mình. Nhưng mà đi quán ba loại địa phương này, rõ ràng là không thể nào làm được. Một khi uống say, đằng sau xảy ra chuyện gì chính mình phỏng chừng cũng không biết. Nghĩ tới đây, Bạch Vận Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Trầm giọng nói, nếu không hai người đi à, ta liền không đi. Tuy là cùng Lư Tử Nguyệt quan hệ tương đối tốt. Bất quá Lư Tử Nguyệt cái này điệu bộ nàng không phải cực kỳ ưa thích. Bất quá nàng cũng không trách Lư Tử Nguyệt. Cuối cùng nàng cũng biết. Lư Tử Nguyệt chỉ là không biết Dương Lạc mà thôi. Đồng thời nàng không có cách nào đối Lư Tử Nguyệt giải thích. Cuối cùng loại vật này là thuộc về nàng bí mật. Nghe được Bạch Vận Nhã. Lư Tử Nguyệt gấp. Ngươi đừng không đi a. Ngươi nếu không đi ta làm cái gì? Nói lấy. Lư Tử Nguyệt còn vô tình hay cố ý hướng về Dương Lạc nơi đó nhìn một chút. Nàng và Bạch Vận Nhã không giống nhau. Nàng cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nữ sinh. Nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được Dương Lạc là hướng về phía Bạch Vận Nhã tới. Bạch Vận Nhã nếu là không đi, Dương Lạc sẽ còn đi sao? Thế nhưng, trong nhà của ta thật sự có sự tình. Ta như trở về muộn, mẹ ta sẽ lo lắng. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã liên tiếp đẩy ngăn trở, Lư Tử Nguyệt không biết nên khuyên như thế nào. Vẫn là một bên Dương Lạc mở miệng nói. Đã Vận Nhã có việc, vậy liền hẹn lại lần sau a. Nếu là ngươi muốn đi, ta có thể bồi ngươi một chỗ. Nghe được nửa câu đầu, Lư Tử Nguyệt còn có chút sốt ruột. Thế nhưng nghe tới Dương Lạc nửa câu sau, Lư Tử Nguyệt một mặt kinh ngạc. Thật sao? Tất nhiên. Dương Lạc cười híp mắt nói lấy. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lư Tử Nguyệt nhìn hướng Bạch Vận Nhã trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là hiện tại để Bạch Vận Nhã rời đi, sẽ có hay không có chút ít qua sông đoạn cầu. Vậy các ngươi một chỗ chơi a, chúng ta lần sau rảnh rỗi lại hẹn. Bạch Vận Nhã nhìn ra Lư Tử Nguyệt khó xử, lập tức mở miệng thay Lư Tử Nguyệt giải vây. Lư Tử Nguyệt do dự một chút nói. Cái kia, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tốt, nói lấy, Bạch Vận Nhã vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ còn dư lại Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc hai người. Lư Tử Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, dường như Bạch Vận Nhã đối ngươi có hiểu lầm gì đó. Nàng cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Vận Nhã đối Dương Lạc phản cảm. Chỉ là nàng không hiểu là, trước mắt nhìn qua như thế hoàn mỹ Dương Lạc, vì cái gì Bạch Vận Nhã đối hắn một điểm cảm giác đều không có. Thậm chí là có chút chán ghét đây. Học sinh đều có thể nhìn ra được sự tình. Dương Lạc không có khả năng nhìn không ra. Chỉ thấy Dương Lạc cười nói. Có lẽ, nàng bình thường là không cùng cái gì nam sinh tiếp xúc qua. Có chút mâu thuẫn a. Loại vật này thời gian lâu dài liền tốt. Ân ân, nếu không ta ngày mai cùng Vận Nhã nói một chút a. Ta cảm giác ngươi so cái Tần Phong kia ngược lại tốt hơn nhiều. Lư Tử Nguyệt nói như thế. Dương Lạc thì là giả bộ như không để ý nói. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Dương Lạc mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa. Cái Lư Tử Nguyệt này hắn xem như bắt lại. Về phần cái Bạch Vận Nhã kia, hắn cũng không vội. Cuối cùng Lư Tử Nguyệt đã bắt lại. Chỉ cần Lư Tử Nguyệt giúp hắn tại Bạch Vận Nhã bên tai nói một điểm lời hay, chắc hẳn trong lòng Bạch Vận Nhã phần kia cảnh giác rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó chỉ cần mình hơi chút biểu diễn một chút. Như thế không ra ba ngày, Bạch Vận Nhã tất nhiên sẽ trở thành nữ nhân của mình. Muốn Bạch Vận Nhã cái kia có chút cao lãnh dáng dấp. Trong lòng Dương Lạc nhiệt huyết phảng phất đều vào lúc này sôi trào lên. Nhìn xem trên mặt Dương Lạc nụ cười, Lư Tử Nguyệt cũng cười đáp lại nói. Không phiền toái, chỉ là chúng ta tiếp xuống đi đâu. Nguyên bản nàng là chuẩn bị mang theo Bạch Vận Nhã cùng đi quán ba tới. Chỉ là Bạch Vận Nhã rời đi, hai người đi quán ba, ý đồ có thể hay không quá rõ ràng một chút. Người không phải là muốn đi quán ba sao? Nhìn xem Lư Tử Nguyệt biểu diễn, Dương Lạc biết rõ còn cố hỏi lấy. Lư Tử Nguyệt thấy thế do dự nói. Thế nhưng, hiện tại đi quán ba có thể hay không quá sớm. Vậy chúng ta trước đi ăn một chút gì. Tốt, tốt, nói lấy. Lư Tử Nguyệt liền mang theo Dương Lạc hướng về chợ đêm phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Lư Tử Nguyệt coi trọng không ít thứ. Những vật này đương nhiên là từ Dương Lạc tính tiền. Nhìn xem đối với mình càng ngày càng si mê Lư Tử Nguyệt. Trên mặt Dương Lạc trong lúc lơ đãng lộ ra tươi cười đắc ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.